Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại đột nhiên cảm ơn cô cơ chứ. Anh nói là chuyện của ngài Lâm. Hạ Phong có một chút cả lăm, giải thích khó khăn chuyện vợ trước đây cứ dây dưa với mình. Không cần nói, em không muốn biết. Ai Tĩnh quả quyết cự tuyệt. Hạ Phong kinh ngạc nhìn cô. Tình sự phong lưu của anh nhiều đến chính anh cũng không nhớ được. Người phụ nữ kia chỉ là vừa vặn đã kết hôn với anh. Em cũng không muốn biết những chuyện không liên quan tới em. Ái Tĩnh nhàn nhạt trần thuật, thái độ lạnh lùng, giống như chưa từng có quan hệ tới người đàn ông trước mặt này. Hạ Phong rùng mình một cái, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Em là đặc biệt, anh sẽ không quên em. Giống như một loại biểu thị công khai, anh nói rõ ràng cho Ái Tĩnh, hy vọng có thể làm cho cô an lòng. Anh nói láo. Ái Tĩnh nhìn anh cười rất là xinh đẹp. Anh sẽ nói là không. Nói còn chưa dứt lời thì mặt của Hạ Phong đột nhiên nhận một cái tát. Không nặng cũng không nhẹ, nhưng mà âm thanh đặc biệt lanh lành vẫn còn vang vọng giữa hai người. Anh nhìn cô chằm chằm hoàn toàn không hiểu. Cái tên lừa gạt này, anh từ đầu tới cuối là không nhận ra em. Ái Tĩnh mắt tràn đầy nước. Anh không cần phải tới tìm em nữa. Tiểu Tĩnh à, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh đối với bạn gái giống như là giấy vệ sinh, dùng qua liền ném đi, đuổi kịp liền quên. Anh vẫn giống như là trước đây, vui vui vẻ vẻ mà quên mất em. Em cũng sẽ tuyệt đối không quấn lấy anh, gây cho anh phiền phức nữa đâu. Tạm biệt. Ái Tĩnh gọn gàng hất cổ tay của Hạ Phong ra, rồi mở cửa xe, bước chân lảo đảo rời đi. Nhìn cái bóng lưng cô đơn đó, Hạ Phong cảm thấy cô đơn đang khóc. Ái Tĩnh kiên trì không quay đầu lại. Cô tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết chuyện anh đã quên. Cô muốn tự anh nhớ lại. Mà cô, cầu Ái Tĩnh cả đời này có một đoạn tình yêu duy nhất. Cô có thể tự tay chặt đứt, không cần phải có bất cứ dã tâm nào đối với Hạ Phong. Cô không cần. Hôm sau vì hai mắt Ái Tĩnh sưng to, cho nên cô xin nghỉ không đi làm. Đám chị em ở chung cũng đã đi làm. Phòng ốc thường ngày chật chội ồn ào, giờ có vẻ rất an tĩnh. Không có ai ầm ĩ với cô. Cô lặng lặng vườn qua cả buổi trưa một mình. Nhưng cuối cùng cô lại không chịu nổi. Cô gần như có thể nghe được âm thanh chuyển động của kim giờ. Cô mở lên tivi nhưng lại thất thần. Chỉ biết màn hình tivi có bóng người đi qua đi lại. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Hy vọng giờ tan sở đến nhanh một chút. Cô cần có người ở bên cạnh đuổi đi tâm tình buồn bực của cô. Nhưng vừa quay đầu lại, cô nhìn thấy bản thân mình ở trên mặt tủ kính. Không biết từ bao giờ gương mặt cô đã tràn đầy nước mắt. Cô có cần phải chật vật như vậy hay không? Không phải cô bỏ anh, bảo anh không cần phải trở lại tìm cô hay sao? Vậy thì tại sao cô lại khổ sở như vậy chứ? Lại biến thành một bộ dạng thất tình như thế này. Ái Tĩnh thấy buồn cười, rút ra mấy tờ giấy lau sạch toàn bộ nước mắt. Cô không nên đợi ở trong phòng nữa rồi. Cô phải nhanh chóng ra ngoài. Bằng không khi mọi người trở lại thấy mí mắt của cô còn sưng to hơn trước thì sẽ cười nhạo cô mất. Đeo mắt kính trên khuôn mặt trắng nõn, cô bước ra khỏi nhà. Khu phố náo nhiệt sau giờ trưa không còn nhiều người qua lại, mà Ái Tĩnh không muốn mọi người tập trung vào mình nên cô quyết định sẽ không đi dạo phố nữa. Cô chọn một quán cà phê ở đầu đường rồi tùy ý ngồi xuống. Ngồi chưa được 2 phút thì có một người phụ nữ tùy ý ngồi xuống trước mặt cô. Tâm tình của Ái Tĩnh không tốt, cho nên không để ý tới cô ta. Bắt chéo chân, cắm đầu cắm cổ vừa uống cà phê, vừa xem tạp chí thời trang. Cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời khỏi Hạ Phong? Âm thanh vênh váo hung hăng đột nhiên vang lên. Chuyện gì đang xảy ra? Là đang nói chuyện với cô sao? Ái Tĩnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại. Không cần phải giả bộ, cầu Ái Tĩnh. Tôi chính là đang hỏi cô đấy. Âm thanh cắn răng nghiến lợi từ trong đôi môi đỏ xinh đẹp của ngài Lâm phát ra. Cô đã đi theo cô gái này một đoạn đường dài, cuối cùng cũng tìm được nơi có thể nói chuyện rồi. Cô biết tôi ư? Cố ráng nuốt lại mấy chữ này vào trong bụng, bởi vì cô nhận ra người phụ nữ không có lễ phép hay giáo dục phách lối đến chết này chính là vợ trước của Hạ Phong. Hạ Phong là chồng tôi, anh ấy rất là đa tình, sẽ không có hứng thú với cô lâu dài đâu. Cho nên cô cũng không cần si tâm vọng tưởng có thể gả cho anh ấy. Ngài Lâm cố gắng cua môi múa mép cùng tình địch mà mặc cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net